Tịnh Thủy Hồng Liên, quyển 1 chương 50, lấy oán báo ân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Linh Vũ giật thót cả người, dừng chân quay lại đi về, lần này đến phiên y cúi đầu nhìn Mộ Dung Xí Diệm, hai người nhìn nhau nửa ngày, y đứng trên cao nhún nhún vai, xải tay, thở dài, tựa hồ đối với ánh mắt và trí nhớ của đối phương này sinh đồng tình cực lớn. Mộ Dung Xí Diệm, không phải lần đầu tiên thấy có người dám biểu lộ vẻ khinh thường này. Với mình, trước đây nếu gặp loại người này, có lẽ sẽ bị hắn gọt thành cọc người, có lẽ sẽ bị ném vào chuồng heo cho ăn chung ngủ chung với heo, tùy thuộc vào tâm tình và bệnh điên lúc đó. Nhưng đồng dạng là thần tình khinh thường và khinh bỉ, nhưng Hoàng Linh Vũ lại đến rất tự nhiên, không mang theo chút ác ý nào, giống như sự bất đắc dĩ của một hài tử mới lớn đối diện với một hài đồng láo lếu. Có lẽ thật sự là nhớ sai, nhưng càng lúc càng cảm thấy ngươi có chút quen thuộc. Nga, mặt nào, khí tức, Hoàng Linh Vũ lại giật thót cả người. Phải nói Mộ Dung Xí Diệm thích phát, điên, có lúc lại vô cùng khôn khéo. Khi hai người gặp gỡ lần đầu, đối phương đích thật cũng từng nói mấy chuyện như khí tức vị đạo rất quen thuộc, chẳng lẽ hắn cầm tinh con chó. Hoặc giả, phàm là cao thủ võ lâm cũng đại biểu khứu giác sẽ nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều, như vậy thật mệt, nếu để hắn phát hiện mình không phải là Lâm Tục Phong Nghiêu Lang lâm thời này, mà là Hoàng Linh Vũ Thái Giám lâm thời. Chuyện cười này sẽ náo thật lớn, thật hay giả vậy, chột dạ thì, chột dạ, nhưng Hoàng Linh Vũ vẫn giả sụ mặt nói. Người nhắc cũng đúng, sớm đã quên mất mình có bệnh hôi nách, hôm nay nên tắm rửa thôi. Không phải cái này, không phải hôi nách còn có thể là cái gì khiến ngươi cảm thấy rất quen thuộc. Vị đạo này ta cũng có, ngươi cũng có, ngươi đương nhiên cảm thấy quen thuộc, ta không có. Mộ Dung Xí Diệm ngồi dậy biện giải, hai, ta rất lý giải ngươi, đáng tiếc đây là thật, bản thân người có bệnh hôi nách sẽ không tự ngửi ra được. Vậy sao ngươi ngửi được của mình? Hoàng Linh Vũ có chút đau dầu, gia hỏa này có lúc điên, có lúc cuồng, có lúc tàn nhẫn, có lúc lại bình thường, nhưng đầu óc thì thật sự thông minh. Mới lập tức đã nắm được trọng điểm. Đó là do ta đã luyện tập rất nhiều năm, cuối cùng mới chậm rãi chú ý thấy. Mộ Dung Xí Diệm cố chấp nói. Không đúng, nếu ta không ngửi được vị đạo của mình thì dựa vào cái gì lại cảm thấy vị đạo của ngươi rất quen thuộc. Thấy vấn đề thành công cách xa dần khu vực nguy hiểm, đối phương tóm lại đã không còn tiếp tục suy nghĩ vấn đề tại sao lại cảm thấy khí tức của người này rất quen thuộc, mà chuyên chú giải thích vấn đề mùi hôi nách của bản thân có thể ngửi được hay không. Hoàng Linh Vũ giải tỏa hết khí nghẹn trong lòng, lười tiếp tục để ý tới hắn, nhún vai bỏ lại một đống vấn đề cho hắn tự giải quyết rồi một mình bỏ đi. Khi Hoàng Linh Vũ trở về tiểu viện được phân phó cho, bốc sư phụ y vẫn còn chìm trong dư âm khi đối mặt với Mộ Dung Xí Diệm vừa rồi. Những tình tự thương xuân bi thu trước đó đã tiêu tan như mây khói, ngược lại vì sự hồ loạn của người đó mà nhẹ nhõm đi không ít. À, lẽ nào bản thân đã ác liệt đến mức độ này, phải dựa vào trêu chọc người khác để giành lấy vui sướng nhất thời sao? Nhưng mà người như Mộ Dung Xí Diệm thì làm sao có thể lãnh đạo bằng tổ nơi chuyên trách giết người, cho dù hài. Từ đó võ công có cao, năng lực ứng biến có nhanh, gặp chuyện giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng thì có tác dụng gì? Nếu bị người có tâm muốn đạt được tín nhiệm của hắn, truyền bá những thứ điên đảo thị phi trắng đen, tiếp đó lại thao túng hắn, bảo hắn đi làm sằng làm bậy. Có lẽ chính vì trạng thái rối loạn này của hắn, phụ hoàng đó của hắn mới yên tâm sử dụng hắn như thế. Nếu nhìn từ góc độ tương phản, Mộ Dung Xí Diệm sớm đã bị mài mòn thế lực, trong thoáng chốc bị đuổi ra khỏi kinh thành. Đẩy cửa đi vào phòng của bốc sư phụ, chỉ thấy vị sư phụ này đang đốt lửa trong bồn. Diện cụ vẫn gắn trên mặt, sợi lông dài trên nốt ruồi dê dưới cằm bị gió ấm do hơi lửa tạo ra thổi bay bay. Mộ Dung Bạc Nhai nhìn y ngồi xuống cạnh bồn lửa, nói. Tần Vãn Phong bị giam lỏng trong phủ đệ của Dương Châu Hầu rồi. Người của ta ở Đông Ngô không nhiều, muốn cứu hắn ra có chút khó khăn. Hoàng Linh Vũ vốn đang buồn ngủ, nghe hắn nói thế mới mở mắt ra ngạc nhiên, sau đó lại mệt mỏi nói. Tại sao, nhất định phải tìm hắn mới có thể lấy được những thứ đó. Có lẽ, Mộ Dung Bạc Nhai quá quan tâm Hoàng Linh Vũ, nên dần phát hiện tựa hồ không có chuyện gì có thể làm khó y, cho nên căn bản không bận tâm. Nghiêm ngẫm, hắn nói, trong tay của Vãn Phong công tử có chìa khóa ở đó, dù sao cũng là cố cư của người đó, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không muốn tùy tiện phá hủy, cũng có nghĩa là trước tiên phải thử xem có thể tìm được chìa khóa hay không, nếu thật sự không được thì có thể phá cửa mà vào. Lúc này trong lòng y có một loại tâm tình, không quá muốn nghiên cứu sâu vào những chuyện khiến người ta mệt mỏi này. Mộ Dung Bạc Nhai trừng mắt nhìn y vài lần, quan tâm nói. Hôm nay ngươi làm sao vậy? Sao lại có vẻ không bận tâm mấy? Không có gì, chỉ là tại sao các ngươi đối với Diêm Phi Hoàng lại tôn kính như thế? Có người sinh ra đã khiến người ta phải tôn kính rồi. Lẽ nào ngươi không cho rằng như vậy sao? Hoàng Linh Vũ không trả lời, vì cũng không biết nên trả lời thế nào chuyện. Một khi đề cập đến người đó, đối với y mà nói sẽ rất khác. Chuyện người, khác nhìn ra được thì y luôn không nhìn ra, chuyện y nhìn ra được thì người khác lại không nhìn ra. Còn tại sao lại nảy sinh khác biệt thế? Này, hiện tại y cũng lười tìm hiểu. Tiêu sư phụ đã quen biết hắn từ nhỏ, huyết thống Tây Thương của hắn khá đậm, mới đầu thì trí năng không lanh lợi bằng những hài tử khác, giống như đối với cái gì cũng đều lười, đều không muốn tìm hiểu. Nhưng sau đó tựa như lại thông qua gì đó, tính tình cũng thay đổi, đặc biệt chăm chỉ hiếu học, dần dần ai cũng không đuổi kịp trình độ của hắn, rốt cuộc lại hóa thành thường xuyên chịu ân huệ của hắn. Đại khái là do chăm sóc người đã thành thói quen, cái chết của hắn cũng là vì nguyên nhân đó. 17 năm trước Bạch Y Giáo bị vây sát, hắn bị nội thương mãi không khỏi hẳn. Sau đó hắn vào Hoàng Cung, dùng thân phận thị vệ che giấu, không ai biết hắn là người Tây Thương. Nói đến đây, Mộ Dung Bạc Nhai dừng lại, ngẩng đầu nhìn cột nhà trên đỉnh, rồi nặng nề nói tiếp. Cứu nữ nhân Mạc Sán đó, có lẽ là bước đi thất bại nhất của hắn. Bạch Phát Ma nữ Mạc Sán, vốn là nữ hộ viện của Mạc Phủ ở ngoại thành, lúc đó mái tóc vẫn là màu đen sáng mượt, chưa phải là tóc trắng. Mạc gia vì thu lưu Tây Thương tộc nhân, nên bị thù gia nắm thóp, nhân cơ hội cáo quan dồn vào chỗ chết. Mạc Sán được Diêm Phi Hoàng cứu đi, bị mang tới chỗ của Tuyết Phi, làm thị nữ của tiểu hoàng tử Mộ Dung Xí Diệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Sán cảm ơn của Diêm Phi Hoàng, nguyện lấy thân báo đáp, sâu trong nội tâm thì vốn đã khuyên tâm cho hắn từ lâu, nhưng Diêm Phi Hoàng dường như sớm đã có người trong lòng. Mạc Sán càng quấn lấy, hắn càng lạnh nhạt đối đãi. Tình cảnh truy và cản diễn ra vô số lần, trong lúc đó, võ nghệ của Mạc Sán càng lúc càng tinh tiến, thề phải đuổi kịp Diêm Phi Hoàng, khiến người trong lòng phải nhìn thẳng vào nàng. Mà Diêm Phi Hoàng lại tiếp tục lặng lẽ bôn ba vì sự sinh tồn của người Tây Thương, cho đến cung biến vào 8 năm trước, lúc đó, Tuyết Phi vốn nương tựa vào Nhan Phi hiện tại đã mọc đủ lông cánh, chớp mắt từ hào tìm muội biến thành người tranh sủng. Lang độc câu kết tinh tượng quan tố cáo Nhan Phi là con cờ mà người Tây Thương giấu trong hoàng cung, ý đồ muốn đánh bại thiên hạ của Mộ Dung gia. Nhan Phi bị ban chết, tam hoàng tử Mộ Dung Bạc Nhai lúc đó bị giam vào thiên lao, những thân thích Nhan Phi lưu lại trong nội cung cũng bị vây bắt. Trong lúc chạy khỏi lần cung biến đó, Diêm Phi Hoàng mặc hắc y che mặt, cầm kiếm, kiếm quang sắc bén cản lại kiếm tiễn của truy binh, tộc nhân đã chạy xa, nhưng hắn lại rơi vào trùng vây. Người thống lĩnh truy binh chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, trên dưới đường phố đều là hàng nỏ binh lãnh tiễn nhắm thẳng, giữa đường không ngừng trào lên nhân thủ tương trợ. Cho dù muốn dựa vào khinh công xông phá vòng vây nỏ tiễn, cũng sẽ lập tức bị bộ binh kỵ binh vây chặt. Nếu đột phá trùng vây bộ binh, thì lại phải đối mặt với lãnh tiễn bên cạnh ập tới. Muốn bắt tặc phải bắt tặc vương, nhưng kẻ lãnh đạo đó lại không biết trốn ở chỗ nào phát hiệu lệnh. Nếu là 16 năm trước khi Diêm Phi Hoàng chưa bị nội thương, có lẽ còn có thể nghĩ biện pháp. Nhưng mà cái lần, 8 năm trước đó, hắn chỉ có thể lùi dần, cuối cùng bị bước vào một nhà dân. Người thống lĩnh binh không muốn tiếp tục tổn hao nhiều binh lực, lập tức hạ lệnh loạn tiễn bắn vào, hỏa thiêu nhà rơm. Trước mắt mọi người, gian nhà đó hóa thành cho bụi, cuối cùng chỉ còn lại mấy cỗ thi thể bị thiêu đen, thậm chí đã hóa cho thân tiễn trên thi thể cũng bị thiêu thành cho, chỉ còn lại đầu tiễn vùi vào trong thi thể đã dã đó. Ngày đó người dẫn truy binh tới chính là tâm phúc của Tuyết Phi Mạc Sán. Khi nàng kiểm tra thi thể, phát hiện trường kiếm chuyên dùng của người chết, nhận ra hoa văn được tỉ mỉ khắc lên trên cán kiếm, mới biết người bị bao vây cả đêm cuối cùng bị thiêu chết trong nhà rơm, không ngờ lại chính là Diêm Phi Hoàng mà nàng đã nhất kiến khuynh tâm 20 năm không hề thay đổi. Cách chương.